Vũ thần chúa tể, chương 751, cho một đại giáo. Góc truyện audio.com. Tề Hằng chỉ có thể nở nụ cười. Gia luật lão ca, ta ngươi giữa giao tình, cũng không phải một năm hai năm sự tình. Đến chuyện gì, để cho ngươi cơn tức lớn như vậy? Lại muốn để cho đỉnh khí các trực tiếp đoạn tuyệt cùng ta đại uy vương triều công bộ hợp tác. Chuyện này, ảnh hưởng quá lớn. Lão đệ trong lòng ta sợ hãi a, ngài là không biết. Bệ hạ cũng biết chuyện này, đối với lần này rất chú ý. Bệ hạ thế nhưng đối với các ngươi khí điện, luôn luôn rất lưu ý, đúng là vì sao? Lão ca phải làm như vậy. Đây là đem lão đệ ta đặt ở trên cái giá nướng a, vì sao? Ngươi còn có mặt mũi nói. Gia luật hồng đào hừ lạnh một tiếng. Còn bệ hạ đối với chúng ta khí điện rất lưu ý, ta xem là rất xem thường chứ. Xem ngài lời nói này. Sao có thể a, ngài khí điện là đáng sợ đến bực nào thế lực. Lão đệ ta cũng là không có bản lãnh. Bằng không thế nhưng sao lại đi công bổ. Có lẽ khi đó cũng ở lại khí điện tiếp tục nhậm chức. Ngài là không biết, mỗi khi nghĩ đến lão ca, lão đệ ta đều hâm mộ rất đây. Tề Hằng là xiểm cười híp mắt, nhưng trong lòng sốt ruột, hắn đường đường công bộ tổng quản, lúc nào như thế vỗ qua nịnh bở, đặc biệt vẫn còn là nhiều năm già trước mặt bằng hữu. Mặt mũi này, ném lợi hại, ước ao, có cái gì tốt ước ao? Ta khí điện, nói ra là đại lục cao nhất thế lực, có thể ở ngươi đại uy vương triều. Không tốt đẹp gì làm cho a tùy ý một cái nha môn. Liền dám đánh chúng ta mặt. Không có chút nào đem chúng ta khí điện để vào mắt. Ta xem ta khí điện a ở nơi này đại uy vương triều tiếp tục đợi tiếp cũng không có ý gì. Vẫn là dọn đi cho thỏa đáng. Lão ca ngài nói chuyện gì? Ngài nếu muốn đi, lão đệ ta sau này tìm ai thỉnh giáo đi a ta đại uy vương triều. Tổn thất quá lớn, Tề Hằng là hù dọa phải hồn đều có thể không có. Huyết mạch thánh địa muốn đi. Này khí điện làm sao cũng muốn dọn đi a? Không được, này có thể tuyệt đối không được. Đúng, ngài mới vừa nói vẽ mặt đến là chuyện gì xảy ra. Ngài thế nhưng bệ hạ đều hết sức kính ngưỡng đại sư. Ta đại uy vương triều cái nào nha môn dám đánh lão ca ngài mặt. Trong này không phải có hiểu lầm gì đó đi. Tề Hằng vội vàng nói. Hiểu lầm. Hắc hắc. Gia luật hồng đào cười lạnh một tiếng. Tức giận nói. Ta xem không phải là cái gì hiểu lầm. Các ngươi đại uy vương triều năng lực a. Một cái nho nhỏ thành vệ thự. Trưởng quản trị an. Coi trời bằng vung. Hoành hành vô kỷ. Liền thiên vương lão tử đều không để vào mắt. Muốn bắt người đó liền bắt ai. Án tử nghĩ thế nào xử thì xử như thế đó. Không hổ là thành vệ thự. Nắm giữ vương triều luật pháp. Uy phong lắm đây. Tề Hằng nghe là toát ra mồ hôi lạnh. Này Gia luật hồng đào một đống lớn nhổ nước bọt. Thật đều là châm chọc khiêu khích. Này cho thấy cái gì? Cho thấy đối phương trong bụng cơn tức rất lớn a. Bất quá Tề Hằng cũng nghe hiểu. Chuyện này nguồn gốc. Dường như cùng thành vệ thự có liên quan. Gia luật lão ca a, ngươi liền đừng quanh co lòng vòng. Muốn nói thành vệ thự dám đắc tội ngươi khí điện. Không thể nào đâu. Liễu thự trưởng ta cũng nhận biết. Người hiền lành một cái. Làm sao sẽ đắc tội ngươi khí điện đây? Có phải hay không người phía dưới không hiểu chuyện? Xông tới lão ca. Ngài nói cho ta biết. Sau khi trở về. Lão đệ ta nhất định thay ngươi hiểu rõ. Hiểu rõ, ta xem vẫn là lý do khác. Các ngươi thành vệ thự, quá uy phong. Ta sợ bọn họ biết ta Gia luật hồng đào có dũng khí tìm bọn họ để gây sự. Liền lão phu ta đều vồ vào đi. Ta xem chúng ta khí điện hay là trực tiếp dọn đi là được. Thiếu lúc nào, bị người vồ vào ngục tối. Không phân trắng đen. Trực tiếp giết chết ở bên trong. Đều không nhất định. Gia luật hồng đào khoát tay lia lịa. Tề Hằng đại khái hiểu rõ một ít. Xem ra, là thành vệ thự người, bắt khí điện người, bên trong gây ra một ít hiểu lầm. Gia luật lão ca, ngài như vậy, đó là quá cách ứng lão đệ ta. Ngài là không biết, từ lúc biết được ngài khí điện sự tình sau, bệ hạ là phi thường chú ý, phải muốn lão đệ ta đem sự tình hiểu rõ. Ngài cũng liền đừng làm khó dễ lão đệ ta. Đến là chuyện gì? Là ngài khí điện người bị thành vệ thự bắt? Vẫn là thành vệ thự làm cái gì oan giả án sai? Lão ca ngài liền nói cho ta rõ. Nếu như là bắt lầm người, lão ca ngài liền phái một người cho ta. Trực tiếp đi với ta thành vệ thự muốn làm biện pháp đem người cho làm ra. Ngài ca giận ta không có việc gì. Có thể muôn ngàn lần không thể để cho ngài khí điện người chịu khổ. Ngài nói có đúng hay không? Tề Hằng là tận tình khuyên bảo. Khuyên can mãi. Phái người đi thành vệ thự kiếm người. Tề lão đệ, ta đây cũng không dám. Gia luật Hồng Đào khoát tay lia lịa. Lão phu trước phái người tới. Kém chút bị thành vệ thự người bắt. Sẽ kiếm người. Ta sợ ta vậy thuộc hạ trực tiếp bị thành vệ thự dùng cái tội danh bắt lại. Chặt đầu. Gia luật Hồng Đào châm chọc khiêu khích. Để cho Tề Hằng minh bạch. Lần này, có lẽ gia luật điện chủ là Gia Chân Hòa. Chỉ là nghe nhiều như vậy sau. Tề Hằng cũng minh bạch qua đây. Xem ra, thật là khí điện người nào. Bị thành vệ thự bắt. Mà gia luật Hồng Đào phái người đi cứu. Kết quả kém chút cũng bị bắt. Chọc giận đối phương. Minh bạch sau. Tề Hằng một lòng cũng liền để xuống. Biết rõ ràng sự tình nguồn gốc. Thì có giải quyết cách làm. Gia luật lão ca, đến là ai? Để cho ngươi tức giận như vậy. Ngài và ta nói. Lão đệ ta khẳng định cho ngươi cái đại giáo. Vỗ bộ ngực, Tề Hằng cao giọng nói ra. Tề lão đệ, lúc đầu chuyện này, ta thì không muốn nói. Nhưng xem ở ta ngươi thâm giao nhiều năm như vậy phân thượng. Giống như ngươi nói một chút. Lão phu một người bạn. Bị ngươi vương triều thành vệ thự người cho chộp tới. Lúc đầu lão phu cũng không coi ra gì. Phái người đi biết rõ ràng tình huống là tốt rồi. Nhưng ai biết, thành vệ thự cảnh phó thống lĩnh uy phong rất. Phá án không đem nói chứng cứ. Gắng phải đem ta bằng hữu kia tự vệ hoàn thành trái pháp luật giết người. Lão phu phái người đi biết rõ ràng tình huống. Có thể cảnh đức nguyên. Không những liền người cũng không trông thấy. Thậm chí trực tiếp đem lão phu thủ hạ cho đánh ra. Còn nói cái gì bọn họ thành vệ thự phá án. Ai tới cũng không đi. Không có chút nào đem lão phu để vào mắt. Ai nói đến đây. Gia luật Hồng Đào không nhịn được thở dài. Nghĩ tới ta gia luật Hồng Đào. Đường đường khí điện điện chủ. Một cái nho nhỏ thành vệ thự phó thống lĩnh. Đều dám lớn lối như vậy. Không có chút nào đem lão phu nhìn ở trong mắt. Lão phu ở nơi này đại uy vương triều đợi còn có ý gì? Thành vệ thự phó thống lĩnh cảnh đức nguyên. Có chuyện này. Ba. Chợt vỗ bàn một cái. Tề Hằng là trở nên đứng lên. Nổi giận đùng đùng. Đây cũng không phải giả vờ. Mà là thật tâm trong phẫn uất. Hắn giải khai gia luật Hồng Đào làm người. Không phải yêu nói mạnh miệng người. Từng nói. Tất nhiên là sự thực. Khó trách khí điện sẽ tức giận như vậy. Đường đường khí điện điện chủ. Bằng hữu bị bắt. Phái người đi thành vệ thự giải khai cái tình huống. Lại bị một cái phó thống lĩnh trực tiếp đánh giết đi ra. Một chút mặt mũi đều không cho. Đổi ai ai không nổ. Gia luật lão ca. Ngài việc này ta là hiểu rõ. Ngài yên tâm. Chuyện này, bệ hạ đều đang quan tâm. Lão đệ bây giờ đi về. Liền đem sự tình biết rõ ràng. Lão đệ ta cam đoan. Chỉ cần sự tình thật là như vậy. Người này tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Ta công bổ, cũng sẽ cho lão ca ngài một cái thỏa mãn đại giáo. Nói đến đây, Tề Hằng trực tiếp đứng lên. Xoay người liền rời đi khí điện. Nếu biết rõ ràng sự tình chân tướng, hắn hiện tại muốn làm, chính là chọn nhanh xác định. Sau đó đem ra luật hồng đào bằng hữu trước tiên cho thả ra. Này mới có một chút chuyển cơ. Bằng không, lấy ra luật hồng đào tính cách. Thật muốn lại tiếp tục phát triển tiếp. Coi như là bệ hạ mặt mũi. Thậm chí cũng vô ích. Cách chương.